Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70, tranh đoạt tướng tinh. Trong lúc nhất thời, Hà Tiến không có tâm tư lo lắng nữa 24 võ tướng sự tình. Thập Thường Thị mới là trọng yếu nhất. Không được, phải làm cho Hà Miêu bên kia nắm chặt điểm. Tự lẩm bẩm một câu, Hà Tiến phất tay áo ra đại điện. Thật tình không biết, lúc này Trương Nhượng trên tay cũng là cầm một phần danh sách. Phía trên thình lình viết 24 tên võ tướng danh tự. Lữ Bố, người này tại Đinh Nguyên thủ hạ, có thể trực tiếp phát ra chiếu lệnh. Nhưng cái này Điển Vi, Quan Vũ lại là người thế nào? Bên cạnh hắn còn vây quanh còn lại 9 tên thường thị. Đại nhân, danh sách này đoán chừng là giả đi. Triệu Vân, Triệu Tử Long, Mã Siêu chờ nghe nói cũng chỉ có 20 năm nội lực. Vậy mà xếp tới trước năm, mà đại nhân có được gần 40 mấy năm nội lực. Chiến lực vô song lại là không có lên bảng. Quá không hợp lẽ thường. Một thường thị cau mày mở miệng. Trên bảng danh sách tựa hồ có quá nhiều không hợp lý địa phương. Đúng vậy a, đại nhân, cái này đoán chừng chính là một ít nhàm chán người biên soạn ra. Không đủ coi là thật. Rất nhiều truyền ngôn nói là Tư Đồ Vương Doãn đào ra trên tấm bia đá viết. Ta nhìn đây chính là Vương Doãn tên kia đang giở trò. Muốn cố ý chọc giận Hà Tiến cùng đại nhân. Vị này thường thị đạt được những người khác tán thành. Không, cái này bảng danh sách là thật. Cái gì là đem? Trừ thực lực bản thân dũng mãnh bên ngoài thủ hạ binh đoàn cũng phi thường trọng yếu. Ngoài ý muốn chính là Trương Nhượng vẫn như cũ đắm chìm trong mình tâm tư bên trong. Các ngươi có chỗ không biết. Loạn thế lên, đem bia ra. Câu nói này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mà lại câu nói này còn có hạ nửa câu. Mưu sĩ định, thiên hạ phân. Cho nên, phần danh sách này bên trên vị trí thứ 10 mãnh tướng chúng ta nhất định phải đạt được. Sau đó Trương Nhượng trong mắt lóe lên tinh mang. Đã xuất thế, hắn mục đích cũng không phải vẻn vẹn diệt trừ Hà Tiến đơn giản như vậy. Còn muốn khống chế toàn bộ Đại Hán Vương Triều. Mưu sĩ định, thiên hạ phân, mấy vị thường thị càng ngày càng hồ đồ. Không tin các ngươi chờ lấy nhìn. Không bao lâu sẽ còn ra một khối mưu sĩ xếp hạng bia đá. Trương Nhượng 10 phần chắc chắn trả lời một câu. Triều đình là như thế này. Kia khăn vàng trong đại quân vậy mà cũng thu đến cùng loại một phần danh sách. Chủ soái Trương Giác nhìn xem trên bảng danh sách 24 võ tướng. Trầm tư một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Lạc Dương tin tức truyền đến. Đây thật, đại ca chớ nên tin vào lời đồn. Trong đó một vị ta biết. Hắn chính là ta đã từng thủ hạ bại tướng. Bây giờ lại thành xếp hạng thứ 3 võ tướng chẳng phải là buồn cười. Một vị khăn vàng cư soái một mặt khinh thường đứng dậy. Xếp hạng thứ 3, Quan Vũ, Trương Giác lông mày nhướn lên. Không sai, người này trước đó tại Hà Đông giải lương giết ta mấy cái huynh đệ. Có chút khúc mắc, về sau hắn trốn vào Ngoạc Hổ Sơn Mạch. Đã như vậy, người mang lên ngàn người đi một chuyến Ngoạc Hổ Sơn Mạch. Nhìn có thể hay không đem hắn mang về. Mặc kệ là thật là giả ta đều muốn gặp được gặp một lần. Cuối cùng Trương Giác hạ lệnh, ở Sa Kỳ huyện Văn Hào cũng không biết hắn trong tay 3 tên võ tướng đều đã leo lên võ tướng bảng. Giờ phút này bọn hắn chính ẩn núp ngọa hổ chi địa một chỗ trong rừng rậm con mắt nhìn chòng chọc. Vào xa xa một đoàn ngựa hoang, ngọa hổ chi địa đồ vật hẹp dài muốn khoảng 200 dặm. Nam Bắc bề rộng chừng 20-30 dặm. Văn Hảo hiện tại khai thác mới là một bộ phận cực nhỏ. Thậm chí có thể nói ngay cả 1% cũng chưa tới. Bọn hắn hiện tại đang ở tại Ngọa Hổ chi địa trung tâm nội địa. Khoảng cách Ngọa Hổ quan đã có 7-80 dặm dáng vẻ. Đại ca, thật không nghĩ tới, nơi này lại có 30 mấy thớt hãn huyết bảo mã. hơn 500 thớt đỏ tông ngựa hoang. Triệu Vân nhìn con mắt hứa ra lục quang. Văn Hạo đám người tọa kỵ là nhị giai mãnh hổ, nhưng tọa kỵ của hắn lại chỉ là một cái đại uyển mã. Cả hai chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Giờ phút này, xa xa đằng ngựa bên trong, một con toàn thân huyết hồng hãn huyết bảo mã phá lệ làm người khác chú ý. Triệu Vân một chút liền thích nó. Nếu như đơn vòng tốc độ, hắn cảm thấy kia thớt ngựa chưa hẳn liền so nhị giai bạch hổ chậm. Cho nên, Triệu Tử Long là thật tâm hy vọng có thể đem kia thớt dẫn đầu hãn huyết bảo mã thu phục thành tòa kỵ của mình. Nghe được Triệu Vân ngôn ngữ, Văn Hào cùng Quan Vũ liếc nhau mỉm cười. Triệu Vân tâm tư bọn hắn đều biết, nhưng muốn thu phục con kia dẫn đầu hãn huyết bảo mã thật đúng là có điểm độ khó. Bởi vì căn cứ bạch hổ tọa kỵ phản ứng đến xem, con kia dẫn đầu hãn huyết bạch mã hiển nhiên cũng là một con nhị giai võ thú. Nếu như là nhất giai võ thú, hai con bạch hổ tuyệt đối sẽ không như thế cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại bọn chúng cũng là lặng lẽ tiềm phục tại Văn Hạo đám người bên người. Con mắt nhìn chòng chọc vào đàn ngựa vị trí. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ dẫn theo 50 người. Muốn đem bọn chúng toàn bộ hàng phục căn bản không có khả năng. Trầm tư một lát, Quan Vũ khó khăn, mảnh này địa phương có chút rộng lớn. Muốn một mẻ hốt gọn thực sự là quá khó. Trước cho Tử Long đem con ngựa kia vương đem tới tay. Về phần cái khác có thể hàng phục bao nhiêu tính bao nhiêu. Đừng quên nơi này là ngọa hổ chi địa. Hai đầu sớm đã thành lập quan ải. Bọn chúng sớm muộn là chúng ta vật trong bàn tay. Văn Hạo mỉm cười. Không thể không nói. Trương Mạc thật cho Văn Hạo giúp một đại ân. Đông Tây hai đầu lấp kín. Ngọa hổ chi địa tất cả mọi thứ cơ hồ toàn bộ thành Văn Hạo vật phẩm tư nhân. Đương nhiên những thứ biết bay kia biết bơi ngoại trừ. Đúng nga, ta làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Quan Vũ vỗ vỗ trán của mình. Tỉ mỉ nghĩ lại chính là cái này lý. Về sau nếu là ngọa hổ chi địa xây xong một tòa đô thành, nơi này sớm muộn cũng sẽ trụ đầy bách tính. Ngựa hoang coi như lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát. Vân Trường, ngươi đi phía đông. Từ khi ngươi đi phía nam, ta đi phía bắc. Đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ động thủ. Mục tiêu chính là con kia mã vương. Sau đó Văn Hạo làm ra an bài. Vâng, đại ca. Triệu Tử Long 10 phần cảm kích nhìn thoáng qua Văn Hạo. Hắn biết đây là nhà mình đại ca tấm lòng thành. Nếu là không lấy mã vương bọn hắn có lẽ có thể bắt được càng nhiều hãn huyết bảo mã. Nhưng bây giờ coi như khó nói. Văn Hạo bên này thu hoạch không nhỏ. Ngọa hổ quan, từng chiếc xe chậm rãi lái vào quan ải. Lương xe đằng sau còn đi theo ước chừng hơn 1 vạn bách tính. Điển Vi cùng Lưu Bá Ôn đang đứng tại trên tường thành. Nhìn phía xa đã chậm rãi rời đi hơn 2 vạn bách tính. Những cái kia bách tính trong ngực mỗi vị đều lượn không ít lương thực. Tiên sinh, muốn ta nói cùng những cái kia cố tình gây sự bách tính có cái gì tốt nói. Lại còn cho bọn hắn phân lương. Điển Vi trên mặt không hiểu mở miệng. Nguyên lai Lưu Bá Ôn cuối cùng để bách tính làm một lần lựa chọn. Phàm là nhập quan nguyện ý trở thành ngọa hổ quan con dân. Lương thực toàn bộ nộp lên trên. Về sau từ ngọa hổ quan sẽ bảo vệ bọn hắn an toàn. Sẽ để cho bọn hắn trở lại cuộc sống yên tĩnh. Đương nhiên, không nguyện ý nhập quan Lưu Bá Ôn cũng không có cưỡng cầu. Ngược lại làm ra hứa hẹn sẽ dựa theo nhất định tỷ lệ cho bọn hắn phân chút lương thực. Một phen lựa chọn về sau. Hơn 3 vạn bách tính có 2 vạn lựa chọn cầm lương rời đi. Chỉ có hơn 1 vạn lựa chọn trở thành ngọa hổ quan con dân. Điển tướng quân, người yên tâm, những này lương thực sẽ không bạch bạch vứt bỏ. Rất nhanh, chúa công nhân nghĩa chi danh sẽ truyền khắp toàn bộ Trần Lưu. Thậm chí toàn bộ Dự Châu. Cười nhạt một tiếng, Lưu Bá Ôn quay người. Bách tính nhập quan về sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tỉ như thế nào phân chia khu cư trú, phân chia như thế nào thổ địa, như thế nào chế định thuế phụ chính sách, các loại sự tình dị thường phiền phức. Lưu Bá Ôn dã tâm không nhỏ, dù cho hiện tại chỉ có 1 vạn bách tính, ngọa hổ chi địa muốn chế định mình tiền tệ, còn muốn có mình tuyển chọn chế độ, còn muốn có mình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.